Sau khi Tiêu Ngọc Nhã truyền tin tức về, tông chủ Bách Hoa Tông tự nhiên chú ý tới. Nàng không ngờ một đệ tử ngoại môn trong tông môn lại có gia cảnh lớn như vậy. Đệ đệ của đệ tử này vậy mà trở thành tông chủ dự bị của Thiên Địa Tông, địa vị này cao bậc nào chứ. Vô tận đại lục có vô số tông môn, nhưng mà được xưng là đại tông thì cực kỳ ít ỏi. Muốn kết giao quan hệ cùng những đại tông này không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy lần này tông chủ Bách Hoa Tông đến đây, hy vọng có thể giữ Lâm Hàm Ngọc ở lại tông môn. Chỉ có như vậy Bách Hoa Tông mới có chút quan hệ với Thiên Địa Tông. Tông chủ, đám người Lâm Hàm Ngọc cùng kính nói. Khóe miệng tông chủ Bách Hoa Tông lộ vẻ tươi cười, sau đó đi lên trước nói. Hàm Ngọc, tông môn với ngươi không tệ, ta hy vọng ngươi ở lại tông môn. Tông chủ cũng không có vòng vo mà trực tiếp nói thẳng, điều này cũng có chút bá đạo. Lâm Hàm Ngọc sững sờ, trong lòng nàng tự nhiên biết ý của tông chủ là gì. Nàng gật đầu nói, tông chủ ngài yên tâm, tính mạng Hàm Ngọc chính là do tông môn cứu, con tuyệt đối không có ly khai tông môn đâu. Tốt, tốt. Tông chủ Bách Hoa Tông rất vui. Lâm Hàm Ngọc mở miệng nói tiếp, tông chủ và trưởng lão hôm nay đã tới, không bằng đi gặp em trai con một chút đi. À, được, được. Mục đích các nàng tới đây là để gặp Lâm Phàm. Khi nghe được Hàm Ngọc nói như vậy, các nàng vui vẻ đồng ý. Có thể quen biết với tông chủ dự bị của Thiên Địa Tông, một việc là vô cùng vinh hạnh. Lâm gia đại điện. Lâm Hạo Minh biết hai vị này là tông chủ cùng với trưởng lão trong tông môn của khuê nữ, tự nhiên rất khách khí. Nhưng mà hắn không còn phải cung cung kính kính như trước. Con trai hắn mạnh như vậy, hắn cũng rất thoải mái, không có loại cảm giác thấp kém kia nữa. Con trai mình là tông chủ dự bị Thiên Địa Tông, địa vị cao vô cùng. Phàm Nhi, hắn đi rồi. Lâm Hạo Minh nói. Hả? Tông chủ cùng với trưởng lão Bách Hoa Tông lộ vẻ tiếc nuối. Hai người không nghĩ tới đối phương đi nhanh như vậy. Hàm Ngọc, lúc em trai con đi, có đưa cho ta hai vật phẩm này, để ta giao cho con. Lâm Hạo Minh lấy ra hai vật phẩm từ trong nhẫn chữ vật đưa cho con gái. Một món trong đó rõ ràng là một hạ phẩm tiên khí. Tiên khí này là do Hàn Quân Thiên cho Lâm Phàm, nhưng mà Lâm Phàm không dùng được, hắn giao cho Lâm Hạo Minh để Lâm Hạo Minh đưa lại cho tỷ tỷ của mình. Hạ phẩm tiên khí này đã được Lâm Phàm luyện chế qua, uy lực tăng mạnh, công phòng nhất thể. Tuy vẫn là hạ phẩm tiên khí, nhưng mà đủ sức sánh ngang với trung phẩm tiên khí. Tông chủ và trưởng lão Bách Hoa Tông nhìn thấy tiên khí này, nhất thời sợ hãi nghi người. Đây là tiên khí nhỉ, không ngờ đệ tử Hàm Ngọc lại giàu có như vậy. Coi như là các nàng thấy được thì trong lòng cũng hâm mộ không thôi. Còn lại một viên đan dược, viên đan dược tăng lên tư chất người dùng. Bây giờ Lâm Phàm chỉ có thể làm được những thứ này thôi. Dù sao thì vô tận đại lục cũng quá mức nguy hiểm, chỉ cần không giống hắn đi tìm đường chết thì không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Lâm Phàm đã sớm rời khỏi Thăng Long Thành. Hắn đã đi được 10 triệu dặm. Loại tốc độ này quá mức kinh khủng, không ai có thể so sánh với hắn. Lâm Phàm giờ đã ngừng lại. Hắn cảm thấy mình nên cố gắng tu luyện một chút. Cường độ thân thể hắn đã lâu rồi không tăng lên, hắn có chút gấp gáp. Hắn đã từng cần người khác động thủ, nhưng giờ hắn lại không cần, cũng có thể tự dựa vào chính mình. Đã từng có thời tu vi hắn không đủ, nhưng nhờ cường độ thân thể cao hơn tu vi bản thân, điều này để hắn ưu sầu. Nhưng mà bây giờ không giống lúc trước. Hiện tại tu vi tự thân hắn đã là vô cùng cường đại, đủ để hắn chấn áp kẻ địch mà không cần chịu đòn rồi đánh lại như trước. Phong cảnh xung quanh không tồi, hắn quyết định hạ xuống mặt đất, chậm rãi tiến lên. Lúc này tứ phía một khung cảnh rộng lớn, mênh mông vô bờ. Lâm Phàm vung nắm đấm, kèm theo pháp lực gia trì, đấm một quyền vào lồng ngực mình. Ầm một tiếng, thoải mái. Gương mặt Lâm Phàm lộ ra vẻ thỏa mãn. Cảm giác thoải mái này nó có vẻ hơi dị dị một chút. Đinh, chúc mừng vạn cổ bất diệt thể tăng cường 300.000 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm hơi ợ một tiếng nò nê, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Hắn cảm giác cú đấm này giáng xuống thật tốt, kinh nghiệm tăng nhiều. Hắn cảm giác nếu cứ một đường đấm xuống như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Lại thêm một quyền đầy uy lực, tiếng nổ ầm vang lên, tạo ra xung kích cường đại lan ra xung quanh. Uy lực nắm đấm này không phải là chuyện đùa. Đinh, chúc mừng vạn cổ bất diệt thể tăng cấp. Đinh, vạn cổ bất diệt thể tiến dài lên vĩnh hằng thần tiên thể. Đinh, chúc mừng thân thể thăng lên cảnh giới chân tiên sơ kỳ. Lâm Phàm thấy mình thật là thông minh, biện pháp hay như thế mà cũng có thể nghĩ ra. Mấy hôm sau, cường độ thân thể hắn đã tăng lên huyền tiên đại viên mãn.

Nhưng mà hắn vẫn kinh ngạc vì độ nhẫn nại của hai người đang trốn ở trên trời, vậy mà vẫn chưa ra tay. Chẳng lẽ bọn hắn muốn nhìn lão tử tự đập chết mình hay sao? Hai thằng này quá là tham đi, thực sự là quá đáng. Đã như vậy, ta sẽ làm như các người mong muốn, nhưng mà trước đó phải tăng thân thể đến mức tận cùng mới được. Lại thêm vài ngày sau, nhìn hai người, Lâm Phàm cười thầm trong bụng. Ánh mắt khiếp sợ của hai người, Lâm Phàm tung một quyền tràn đầy cuồng bạo vào ngực mình, thanh âm phát ra như một vụ nổ nhỏ. Ầm một tiếng. Đinh, chúc mừng vĩnh hằng thần tiên thể thăng cấp, cường độ thân thể đạt tới kim tiên cảnh trung kỳ. Phốc một tiếng. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu phun ra một ngụm máu tươi, lần này chân chính giống với bốn từ máu nhuộm trời xanh. Ầm một tiếng, Lâm Phàm ngã xuống. Nhưng mà ngay khi ngã xuống đất thì tư thế quán cũng vô cùng tiêu sái và bá đạo. Hai người nhìn thấy cảnh này hoàn toàn trợn tròn mắt, sau đó đột nhiên kinh hô: Tẩu hòa nhập ma, thật chết rồi. Lâm Phàm nằm một chỗ không nhúc nhích, nhưng mà toàn bộ tình huống bên ngoài đều trong bàn tay hắn. Hai người kia hạ xuống đất, không chút do dự tiến về phía hắn. Giờ này khí tức của Lâm Phàm đã không tồn tại nữa, giống như hắn thực sự đã chết. Đây là chức năng nội liễm khí tức hệ thống, chứ nếu người bình thường thì không thể nào làm được. Chết rồi, không ngờ hắn chết thật rồi. Đi thôi, tránh đêm dài lắm mộng, mau lên nhìn xem hắn có vật gì tốt vơ vét rồi đi. Hai người đang hưng phấn cực kỳ, tuy bản thân chúng là tổ cảnh, không để ý đến một số tiên khí thông thường, nhưng mà Lâm Phàm lấy ra tiên khí lại không giống bình thường. Tiên khí kia rất có thể đã vượt qua tuyệt phẩm tiên khí. Một tuyệt phẩm tiên khí cũng có thể khiến cho cường giả tranh chấp vỡ đầu chảy máu, chứ đừng nói đến việc cây vũ khí kia có thể đã vượt qua tuyệt phẩm tiên khí. Hai người đứng trước mặt Lâm Phàm, cẩn thận liếc mắt dò xét. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, xương cốt trẻ như vậy, tu vi thì cao đến mức kinh người. Nếu như hắn tiếp tục phát triển, chỉ sợ hắn sẽ trở thành một tồn tại vô cùng khủng khiếp. Dù như vậy thì thế nào, vô tận đại lục to như vậy, không biết có bao nhiêu thiên kiêu tuyệt diễm tồn tại, càng không biết có bao nhiêu người có thể sống đến sau cùng. Nhưng mà tên này xác thực không giống người thường, cho dù là tần thánh quân của thần Nguyên Tông thì cũng không thể phân cao thấp. Không nghĩ tới cuối cùng bọn hắn lại bị tẩu hòa nhập ma. Nếu thiên địa tông biết việc này, không biết họ sẽ có cảm giác gì, chắc là đau chứng lắm. Mau mau đi tìm xem có gì tốt không. Tiểu tử này thân là tông chủ dự bị thiên địa tông, trên người chắc chắn không có ít bảo bối đâu. Hai người bắt đầu lục lọi thân thể của Lâm Phàm. Trong lòng Lâm Phàm mắng to: thực là ngày chó đẻ mà, nói lục soát là lục soát, sờ loạn cẩn thận, cọng lông tơ của lão tử cũng không kìa. Ồ, không biết tiểu tử này giấu đồ vật ở đâu, tìm mãi mà không thấy gì, thật sự là kỳ quái. Trong nhẫn chứa đồ không có sao? Không có, ta vừa nhìn rồi, nhẫn chứa vật quán không có thứ gì cả. Cẩn thận xem lại đi. Hai người ngồi xồm tìm lại, đồng thời buông lỏng cảnh giác, vì theo bọn họ, tiểu tử này đã tẩu hòa nhập ma chết rồi, nên không cần đề phòng. Lâm Phàm đại hỉ, đến lúc mình ra tay rồi. Vào lúc đó sắc mặt hai người hơi đổi, thần sắc vốn đang hưng phấn lại trở nên dại ra. Mẹ nó, ai đang bắt tiểu đệ của ta? Bắt được rồi. Một đạo âm ma lan truyền vào tai hai người. Ngươi! Hai người nhất thời kinh hãi, sắc mặt có chút dữ tợn. Đừng nhúc nhích, cẩn thận nổ đó, nếu như nổ tung cũng không thể trách ta nha. Bàn tay nhỏ của Lâm Phàm khẽ động, nhưng lực đạo vẫn rất lớn. Đau quá! Sắc mặt hai người tái nhợt. Bọn họ cảm giác đau đớn không nhịn được tràn vào trong lòng. Loại đau đớn này hành hạ bọn họ, dù họ có pháp lực cao cường cũng không chống đỡ được. Người không phải chết rồi sao? Tại sao lại thế này? Thanh âm hai người có chút run rẩy, hàm răng cũng lập cập va vào nhau, giống như là thấy quỷ vậy. Ai nói ta chết? Ta chỉ giả chết thôi. Côn Lôn thần tông quả nhiên là phi phàm nha, dĩ nhiên phái hai cường giả tổ cảnh sơ kỳ tới tìm ta. Lâm Phàm cảm thán: người thật hèn hạ. Hai người cắn răng nghiến lợi, nhưng mà tiểu đệ đệ đang bị người ta nắm trong tay, bọn họ không dám có một tia phản kháng. Đê tiện. Ta không phải đê tiện, đây chỉ là một chiêu thường thường ta hay dùng thôi, có trách thì trách chỉ số thông minh của các người quá thấp. Xoay chuyển càn khôn. Thời khắc này Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng, thanh âm thanh thúy lan truyền trong đất trời. Đây là một chiêu hết sức bình thường, nhưng có thể tu luyện nó tới mức độ này thì chỉ có Lâm Phàm. Còn hai người giờ này cảm thấy thế giới như đã sụp đổ, đại lục chia năm xẻ bảy, thiên địa phá diệt, toàn bộ thế giới hoàn toàn u ám. Hai tiếng kêu như là heo bị trọc tiết, thê thảm tuyệt vọng vang lên thảm thiết lan truyền khắp hư không, thanh âm cực kỳ bi thương. người thân là một trong những tông chủ dự bị thiên địa tông, là nhân vật đỉnh thiết lập địa, vậy mà lại sử dụng cái loại chiêu thức bẩn thỉu đê tiện vô liêm sỉ này. Hai người tức giận gào thét, bọn họ không ngờ tiểu tử này đê tiện như vậy. Dù sao thì hai người họ cũng là cường giả cấp tổ cảnh, đặc biệt bên trong vô tận đại lục chính là bá chủ một phương, trong Côn Luân thần tông lại càng quan trọng, vì bọn họ là trưởng lão chiến đấu, coi như phóng tới bên trong các tiểu tông môn thì cũng tương đương với vị tông chủ. Nhưng bây giờ lại phải chịu biệt khuất như thế này, ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, đã bị đối phương đánh lén, bọn họ không cam lòng chút nào. Nếu bọn họ bị đối phương dùng thực lực tuyệt đối trấn áp, họ cũng phục, nhưng mà đối phương lại dùng loại chiêu thức hèn hạ này trấn áp họ, điều này khiến cho bọn họ không phục. Lâm Phàm vỗ tay, nhìn hai người đang ôm đũng quần ngồi chồm hổm ở dưới đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười sán lạn. Hắn lấy vĩnh hằng chi phủ ra, vung vẩy mấy lần ở trong không khí. Người muốn làm gì? Hai người hoảng sợ hỏi. Họ muốn phản kháng nhưng đũng quần đã truyền tới sự đau đớn để bọn họ không có chút phản kháng nào. Đau, thật sự quá đau. Lâm Phàm cười nói, các người nói ta phải làm sao? Hai cường giả tổ cảnh này đều là kinh nghiệm nha, tu vi bản thân có thể tăng lên hay không đều phải dựa vào bọn họ rồi. Lâm Phàm cũng hơi kinh ngạc, Côn Lôn thần tông dĩ nhiên lại cẩn thận như vậy, thực sự phái hai người đến để chém giết mình. Nhưng không sao, đến bao nhiêu thì cũng chỉ là đưa kinh nghiệm cho mình thôi. Việc này để Lâm Phàm hưng phấn. Người dám giết chúng ta? Hai người căm tức nhìn Lâm Phàm. Bọn họ có địa vị rất cao ở trong Côn Lôn thần tông, không tin Lâm Phàm dám giết mình. Có gì mà không dám? Các người muốn giết ta, chẳng lẽ ta lại không thể giết các ngươi? Lâm Phàm giơ vĩnh hằng thần phủ lên, chuẩn bị mỗi người một búa. Nhưng vào lúc đó, hư không khẽ run lên. Dừng tay! Một đạo tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Khi nghe âm thanh này, có thể thấy nó giống như là đến từ chỗ rất xa. Hai người nghe được thanh âm này nhất thời đại hỉ. Phó tông chủ! Lông mày Lâm Phàm ngưng lại. Mặc dù người còn chưa tới, nhưng phải tăng tốc lên mới được. Tay giơ búa xuống, xoạt một tiếng, máu tươi phân tán. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai người không ngờ Lâm Phàm thực sự dám động thủ. Trong mắt Lâm Phàm lập lòe vẻ điên cuồng. Thời điểm này rồi, sao hắn nương tay được chứ? Kinh nghiệm đang trước mắt, nếu như bỏ qua, chẳng phải là thua thiệt lớn rồi. Hắn mặc kệ tất cả, bất kể là ai tới, chỉ có thể có kết cục duy nhất, chém giết mà thôi. Đinh, chúc mừng chém giết cường giả tổ cảnh sơ kỳ. Đinh, chúc mừng chém giết cường giả tổ cảnh sơ kỳ. Đinh, chúc mừng tu vi tăng lên kim tiên hậu kỳ. Lâm Phàm không chút do dự, thu lại nhẫn chữ vật của hai người, sau đó hướng về hư không rít gào. Dừng tay cái em gái nhà ngươi, có gan đuổi theo ta đây. Xèo một tiếng, một đạo ánh sáng như được cầu vồng tiến vào hư không vô tận. Hắn chém giết người xong bắt đầu chạy trốn. Cảm giác này thực sự là quá thoải mái. Đáng ghét, người muốn chết. Phó tông chủ Côn Luân thần tông gào thét liên tục, âm thanh lan truyền toàn bộ hư không. Lâm Phàm liếc mắt nhìn phía sau rồi cảm thán, tên này não bị uống nước hay sao mà ngu vậy? Nguyên thần giáng lâm cứ tưởng rằng là bản thể, người muốn ngăn lão tử sao? Nhất định là nằm mơ rồi. Lâm Phàm vừa định chạy trốn thì hư không phía trước đột nhiên cứng lại, giống như bị người nào đó gia cố. Mặc kệ thực lực hắn mạnh như thế nào thì cũng không thể xuyên qua. Chém! Lâm Phàm không tin, kiếm ý ngất trời bộc phát ra, đâm vào bình chướng trước mặt. Kiếm ý đã được dung hợp vào ngũ hành kiếm ý, sức mạnh phát ra càng thêm lăng lệ ác liệt. Ánh kiếm lấp lòe cắt mở hư không, mạnh mẽ xuyên thấu vào trong đó. Quả nhiên hữu dụng. Thực lực Lâm Phàm hiện giờ không phải là tầm thường như trước, đặc biệt vừa rồi còn giết thêm hai cường giả tổ cảnh sơ kỳ, tu vi tăng lên một cấp. Đối với cái loại người có thể cấp vượt cấp khiêu chiến như là Lâm Phàm, coi như đối phương có là cường giả tổ cảnh, hắn cũng có thể giết chết. Nhưng lúc này, một màn để cho Lâm Phàm kinh hãi xảy ra. Thời điểm hắn vừa cắt mở hư không trước mặt, một tòa thần sơn đột nhiên hiện ra, chặn đường đi của hắn. Trong hư không, tự nhiên lại có thêm một tòa thần sơn. Chuyện này cũng quá là giả đi. Thần sơn to lớn hùng vĩ như là một thanh kiếm xuyên thủng hư không. Ở trên ngọn núi này có một thần quang lưu truyền. Đặc biệt hơn, trên đỉnh thần sơn đã có một bóng người đang đứng. Bóng người kia diện mạo rất trẻ, khuôn mặt có thể nói là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, nhưng ăn mặc cực kỳ đơn giản. Trong núi có linh, chính là tiền. Tiền phó tông chủ kia như là hòa là một thể cùng với thần sơn. Hắn chính là thần trong ngọn thần sơn này. Người không cần chạy, còn muốn chạy thì cũng không thể thoát. Nếu như vừa rồi ngươi dừng tay, việc này có thể dừng ở đây, nhưng ngươi lại giết bọn họ, Người không nên giết bọn họ mới đúng. Phó tông chủ Thiên Phong Linh hờ hững mở miệng. Lâm Phàm nhướng mày. Bọn họ muốn giết ta, chả lẽ ta không được giết bọn họ? Ta coi như đã hiểu các ngươi rồi. Côn Lôn Thần Tông cũng thật là vô liêm sỉ. Ta không ngờ tâm địa các ngươi lại nhỏ nhen như vậy. Các ngươi vẫn còn ghi hận ta trong lúc thi đấu trấn áp các ngươi đi. Nên giờ các ngươi phái người đến giết lão tử. Việc này mà nói ra ngoài sẽ khiến cho người ta chết cười mất. Nhiều lời vô ích. Thanh âm Thiên Phong Linh hờ hững, nhưng mà trong mắt lại bùng lên lửa giận vô cùng. Mặc dù đây chỉ là một đạo nguyên thần, nhưng mà khí tức nó tản ra vẫn kinh thiên động địa, chấn động hư không. Một chỉ điểm ra, trong ngọn thần sơn đột nhiên bắn ra vô số hòn đá. Những tảng đá này phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng mà trong đó tràn đầy linh tính. Trong lòng của Lâm Phàm kinh sợ, hắn không dám coi thường những hòn đá kia, đấm ra một quyền, biến ảo thân hình. Diệt thế! Một âm thanh kinh dị truyền tới. Thiên Phong Linh không ngờ Lâm Phàm có thực lực bậc này, hắn thực sự động sát tâm. Loại đệ tử này không nên tồn tại. Trấn áp! Bóng bờ ngọn núi trực tiếp bao phủ Lâm Phàm. Một đạo khí tức huyền diệu từ trên thiên khung giáng xuống, kiềm chế Lâm Phàm. Đây là một loại thần thông phong ấn. Khai thiên tam thức! Cổ tay Lâm Phàm hơi động, xuất vĩnh hằng chi phủ ra, ba búa bổ ra hòa hợp một thể, sức mạnh bùng nổ, khai thiên tích địa. Ầm một tiếng. Muốn trấn áp lão tử, ngươi còn kém lắm. Lâm Phàm cất cao giọng, ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đến nên làm thế nào mới có thể thoát được. Mặc dù đây chỉ là nguyên thần giáng lâm, nhưng mà thực lực hắn hiện giờ sợ rằng không thể đối phó được. Tên này nhất định đã vượt qua cấp bậc tổ cảnh, mỗi một chiêu xuất ra đều tràn đầy sức mạnh thiên địa. Mình cũng chỉ có thể lấy lực phá chiêu mà thôi. Rất khó nói đối phương đã đầy toàn lực hay chưa nữa. Trong lòng của Thiên Phong Linh cũng đang vô cùng khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới tên này thực lực lại cường hãn đến như vậy. Thần thông hắn thi triển ra đều là đại thần thông vô thượng, tiềm lực nên này quá thực sự phi phàm, tuyệt đối không thể thêm một tần thánh quân thứ hai xuất hiện được. Mười mấy năm trước, tần thánh quân chỉ là một tên tép dư viễn cổ cảnh được xếp vào chân tiên dự bị bảng, nhưng mà mười mấy năm sau, tần thánh quân lại vượt qua tất cả mọi người, tu vi hắn hiện giờ đã càng sâu tới mức không lường được. Thần Nguyên Tông có hắn, có cảm giác vượt lên trên tất cả tông môn. Thiên Địa Tông tuy cường hãn, nội tình bất phân cao thấp so với Côn Lôn Thần Tông, nhưng mà trên phương diện đệ tử thì không bằng Côn Lôn Thần Tông bọn họ. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một tên Lâm Phàm, khiến Côn Lôn Thần Tông cảm giác được áp lực. Bọn họ biết tên đệ tử này mới gia nhập Thiên Địa Tông 3 năm, nhưng mà tu vi đã đạt tới mức độ này rồi, mọi người có thể hiểu rồi, hắn là thiên kiêu chi tử bậc nào. Không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Côn Lôn Thần Sơn chấn áp vĩnh hằng. Thiên Phong Linh chợt quát lớn, hắn xuất ra toàn bộ thực lực, một lượng sức mạnh mênh mông từ trên người hắn bạo phát, pháp lực vô biên ngưng tụ thành một con sông dài, lưu chuyển giữa thiên địa, ánh sáng chói mắt chiếu rọi tất cả. Áp lực Lâm Phàm tăng mạnh, hắn không ngờ đối phương mạnh như vậy. Ầm một tiếng, tòa thần sơn trong hư không chấn động, sau đó vụt lên bay thẳng tới Lâm Phàm. Mở ngón tay, Thiên Phong Linh biến động, vẽ ra một số phù văn huyền diệu bắn vào trong thần sơn kia. Hư không bị xé toạc, thần sơn to lớn hùng vĩ tỏa ra khí tức mênh mông quần quận, làm cho người ta có cảm giác không thể chống lại. Mặc kệ Lâm Phàm chạy đi đâu cũng không thoát khỏi nó. Mẹ nó! Lâm Phàm thầm mắng, Thiên Phong Linh này dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy, hắn không quan tâm thiên địa bản thân, lại trực tiếp ra tay trấn áp mình. Vô Tận Đại Lục này là vùng đất quái gì vậy? Nơi đây thực sự quá nguy hiểm, cao tầng các đại tông môn lại vô sỉ như vậy. Liều mạng! Lâm Phàm nộ hống, giang hai tay trong đất thần sơn. Ầm một tiếng, một luồng sức mạnh mênh mông lan truyền, chấn hai tay của Lâm Phàm đứt toác. Liều một lần, dù chỉ là một tia nguyên thần của Thiên Phong Linh, nhưng mà thực lực của nó mình không thể đối phó. Giời ạ, ngươi chờ đấy cho lão tử, sau này lão tử không ép ngươi cho phọt cứt, lão tử sẽ theo họ của ngươi. Lâm Phàm tức giận chửi ầm lên. Ầm một tiếng, thần sơn nổ vang, chấn áp vạn vật. Khóe miệng Thiên Phong Linh lộ ra nụ cười lạnh lùng, hắn vung tay áo thu thần sơn lại. Ngọn núi này từ từ biến thành một ngọn núi thường, bất kể là ai cũng không nhìn ra tòa núi này có gì khác biệt với những ngọn núi khác. Thiên Phong Linh mặc dù rất muốn giết Lâm Phàm, nhưng mà nghĩ đến việc tiểu tử này là một trong tông chủ dự bị của Thiên Địa Tông, hắn suy nghĩ khác. Nếu giết hắn, chỉ sợ việc này khiến cho Hàn Quân Thiên trả thù điên cuồng. Một tên Hàn Quân Thiên bọn họ không sợ, nhưng mà thời điểm Hàn Quân Thiên còn chưa trở thành tông chủ Thiên Địa Tông, hắn là một người rất nham hiểm. Hắn tin tưởng nếu như Hàn Quân Thiên trả thù, hắn sẽ không trực tiếp đến Côn Lôn Thần Tông trả thù, mà hắn sẽ

chỉ sợ đối phương giờ thủ đoạn phong ấn mình thôi. Mà tình huống hiện giờ này là chuyện Lâm Phàm sợ nhất. Ngũ hành chi thổ là một môn thần thông rất tốt để chui xuống đất, nhưng mà lúc này nó cũng không có tác dụng. Toàn bộ mặt đất bị một màn sáng bao phủ, hắn không có chỗ xuống tay. Côn Lôn thần tông các ngươi, các ngươi cầu cho lão tử đừng có đi ra ngoài được đi, nếu không sau này ta quyết ăn thua đủ với các ngươi. Lâm Phàm ghi hận trong lòng. Hắn không ngờ mấy người trong Côn Lôn thần tông lại vô sỉ như vậy. Đúng là tiểu nhân làm chuyện âm hiểm mà. Đường đường là phó tông chủ lại ỷ lớn hiếp nhỏ ra tay chấn áp mình, ngay cả một chút do dự hắn cũng không có. Chẳng thèm nhiều lời, nói phong ấn là phong ấn, không để cho mình chuẩn bị chút tâm lý nào cả. Nếu như hắn nói chuyện với mình một chút, có thể mình đã nghĩ ra một ít biện pháp. Nhưng mà người định không bằng trời định, hết thầy mọi việc đều bi ai. Hiện tại phải nghĩ biện pháp nhanh chóng ra ngoài. Nếu bị phong ấn ở đây trăm năm hoặc lâu hơn, coi như là xong đời rồi. Một đám người còn ở cổ thánh giới đang đợi mình trở lại cứu họ nữa, mình không thể trễ nải thêm thời gian. Phi Thiên, Lâm Phàm muốn lấy Phi Thiên ra khoan cái thần sơn này, mở ra một lỗ hồng để hắn đi ra. Nhưng mà có một việc khiến cho hắn kinh ngạc, Phi Thiên bị kẹt ở nơi đó không thể động đậy được. Côn Lôn thần sơn, đồ vật của Thiên Phong Linh đã bị luyện chế thành bản mệnh tiên khí, phẩm cấp tuyệt phẩm tiên khí, có khả năng chấn áp vạn vật, nặng bằng một phương thiên địa. Lâm Phàm vận dụng hệ thống kiểm tra thuộc tính của Côn Lôn thần sơn. Lâm Phàm biết thần thức của mình đã hoàn toàn bị phong tỏa, không thể cầu cứu bên ngoài. Nhưng mà hắn không phải là người chịu nhận thua, mặc kệ biện pháp gì hắn cũng phải thử một chút. Nhất niệm thành đạt. Lúc này bàn tay của Lâm Phàm khẽ động, hắn ngược lại muốn xem cái này có hữu dụng hay không. Hỏa diễm của nhất niệm thành đan có thể đốt cháy tất cả, nó với thiên địa dung lô giống như nhau, đều là đồ vật hệ thống tặng. Nhưng mà hỏa diễm này so với thiên địa dung lô thì có chút vô dụng, vì nó không thể rời khỏi thân thể của Lâm Phàm, chỉ có thể thiêu đốt trong bàn tay quán thôi. Chỉ có tình huống đặc biệt nó mới có thể tạo thành ảnh hưởng đến với kẻ địch. Ào một tiếng, hỏa diễm bắt đầu bốc lên. Thời điểm nó chạm đến thần sơn, một sự tình để hắn hưng phấn xảy ra. Thần sơn lại bị thiêu đốt ra một hố to như lòng bàn tay. Mẹ nó, cuối cùng cũng có biện pháp. Lâm Phàm mừng rỡ. Cẩu vật, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ đến việc lão tử có cái loại thần thông bậc này. Nhanh đi, thiêu đốt mạnh lên một chút. Lâm Phàm hưng phấn. Tay phải đã đốt ra một chút không gian, nên hắn đổi bên liên tục. Giờ khắc này, ở nơi sâu xa trong Côn Lôn thần sơn, một khí linh đang nằm ngủ như là chết. Nó cũng không cảm giác được bản thân đang có chuyện gì xảy ra. Ở một nơi đó nào đó trong Côn Lôn thần tông, Thiên Phong Linh hơi nhướng mày. Ở trong lòng hắn có một loại rung động nhỏ. Hắn thấy lạ là hai mắt nhắm lại, xuyên thấu thời không vô tận, nhìn xuống ngọn thần sơn đang chấn áp Lâm Phàm. Lúc này thần sơn vẫn không có biến hóa gì, tên đệ tử Thiên Địa Tông vẫn bị chấn áp ở đó. Suốt cuộc là tình huống thế nào? Sao ta có cảm giác rung động vừa rồi? Thiên Phong Linh nghi ngờ. Côn Lôn thần sơn to lớn không biết bao nhiêu mà kể, mà giờ Lâm Phàm chỉ đốt được một điểm nhỏ thôi, nên không gây ra chú ý cho Thiên Phong Linh. Giờ khắc này Lâm Phàm cười cười. Tên kia dám chấn áp lão tử tại đây, đợi lát đốt ta chạy thoát, tuyệt đối không để hắn dễ chịu đâu, nhất định phải khiến hắn thổ huyết mới được. Lâm Phàm lại lần nữa đắm chìm vào công việc đào hầm của mình. Sao lại vậy nhỉ? Cảm giác lúc này mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Tâm linh ta đã sớm sạch sẽ, không vướng điều gì, vô lai vô khứ. Nhưng giờ đã có cảm giác sẽ có chuyện kinh khủng sắp phát sinh. Nơi sâu xa trong Côn Lôn thần tông, tâm thần của Thiên Phong Linh lúc này bạo loạn. Tình huống như thế này chưa bao giờ phát sinh. Đặc biệt là từ khi tu vi đạt đến mức độ này, hắn đã ngăn được tất cả sự tình. Cho dù đối mặt với tình huống nguy hiểm nhất, hắn đều duy trì sự trấn định. Nhưng giờ Thiên Phong Linh lại đứng ngồi không yên, ngay cả việc tĩnh tâm cũng không làm được. Thiên Phong Linh vung tay, tinh mang lấp lóe, sau đó triển khai vô thượng thần thông, bắt đầu tính toán. Hắn mới biết ngọn nguồn của loại rung động này. Lúc này Lâm Phàm cũng không dám làm cản. Lúc này hắn đang tại đoạn đường đi qua trung tâm Côn Lôn thần sơn. Nếu hắn kinh động khí linh của Côn Lôn thần sơn, Thiên Phong Linh sẽ ngay lập tức tới giết hắn. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Liệt diễm nhất niệm thành đan đốt cháy tất cả. Lâm Phàm cứ chậm rãi tiến lên. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Hiện tại Lâm Phàm rất biết điều. Hắn cứ từ từ đi tới phía trước, không dám tinh tướng cũng không quá mức làm cản, vì hắn biết Thiên Phong Linh quá mức bá đạo. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cuối cùng cũng đi ra từ Côn Lôn thần sơn. Hắn đứng bên ngoài

thần sắc cứng lại, vì hắn phát hiện bầu trời đã có người tới. Lâm Phàm vẫn rất tự tin với thủ đoạn ẩn giấu của mình, chỉ cần mình muốn tránh, những người này tuyệt đối không tìm được mình. Hắn đến cùng đi nơi nào? Sao sóng rung động đến đây kết thúc rồi? Thái Cản Thiên ngưng thần quan sát, trên mặt nghi hoặc. Côn Lôn Thần Sơn mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí của Thiên Phong Linh, nhưng mà nó lại vẫn có quan hệ lớn với Côn Lôn Thần Tông. Nó là bảo bối chấn áp khí vận của cả tông môn. Bây giờ nó lại biến mất, không chỉ có Thiên Phong Linh gấp gáp, coi như bọn họ cũng gấp không kém. Lâm Phàm trốn dưới nước, ngẩng đầu nhìn mấy bóng người trong hư không. Lúc này hắn muốn chạy cũng không thể chạy được, hắn muốn nhìn xem ai hao tổn hơn ai. Côn Lôn Thần Sơn không ngừng dãy rủa bên trong thiên địa rung động, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng nào. Luyện hóa. Hiện tại Lâm Phàm thấy mọi chuyện đã vô sự, đã đến lúc luyện hóa Côn Lôn Thần Sơn rồi. Đến khi xong sẽ có kinh hỉ gì đó cũng khó nói nhỉ. Thời khắc này lực lượng luyện hóa bao phủ thiên địa rung động. Côn Lôn Thần Sơn mặc dù là tuyệt phẩm tiên khí, nhưng mà lúc này cũng chỉ có kết quả bị luyện hóa thôi. Đám người Thái Càn Thiên phát hiện sự việc bất thường của Thiên Phong Linh, nhất thời kinh sợ hỏi thăm. Làm sao vậy? Thiên Phong Linh gào thét, đang tỏ ra đau đớn, sắc mặt trắng bệch giống như bị thương nặng. Hắn đang đoạn tuyệt bản thể của ta. Cái gì? Mọi người thất kinh, không thể tin tưởng chuyện Thiên Phong Linh đang nói. Không thể nào, Côn Luân Thần Sơn là tuyệt phẩm tiên khí, lại có được vận khí Côn Luân Thần Tông gột rửa, coi như là chúng ta muốn luyện hóa nó thì cũng phải bỏ ra rất nhiều công phu mới được. Lâm Phàm đang bí mật luyện hóa Côn Luân Thần Sơn, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn nhìn thấy vẻ mặt Thiên Phong Linh thống khổ, trong lòng sung sướng không nói ra lời. Ngươi dám chấn áp lão tử sao? Hôm nay lão tử sẽ nuốt luôn cái thần sơn gì đó của ngươi, coi ngươi còn vênh hoang được nữa không? Côn Luân Thần Sơn vẫn là tồn tại liên hệ cùng với Thiên Phong Linh như cũ. Hơn nữa thần sơn này là bản thể của hắn, nếu thần sơn bị luyện hóa, sợ rằng hắn sẽ bị thương rất nặng. Súc sinh, tên súc sinh này, ta nhất định phải tìm được hắn. Thiên Phong Linh giống giận, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy, nhưng mà giờ hắn đã khống chế không thể nhịn được. Luyện hóa nhanh chút đi. Trong lòng Lâm Phàm gieo họ, khí linh Côn Luân Thần Sơn cũng kêu la thảm thiết bên trong thiên địa rung động. Dưới được lượng luyện hóa, nó không có một chút phản kháng, dù bản thể nó vô cùng lớn, nhưng mà khi bị thiên địa rung lỗ hút vào, một chút tác dụng cũng không có. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, vang vọng đất trời. Tâm thần Thiên Phong Linh giờ đã bị trọng thương, mặt hắn trắng như là tờ giấy, nhìn qua cực kỳ khó coi. Hắn phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo run rẩy không ngừng, giống như tùy thời cũng có thể ngã xuống. Thái Càn Thiên lập tức đỡ lấy Thiên Phong Linh, sau đó lấy ra một viên tiên đan cho hắn ăn vào. Sắc mặt Thái Càn Thiên cũng cực kỳ âm trầm và đáng sợ. Xì một tiếng, tiên đan có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng mà thương thế kia chẳng quản ngươi ăn tiên đan gì cũng vô dụng. Thiên Phong Linh lần thứ hai điên cuồng nôn ra một ngụm máu tươi, biểu hiện hắn lúc này rất uể oải. Đến hiện tại, Thiên Phong Linh vẫn không hiểu tên kia đến cùng là làm thế nào. Đây không phải là tạm thời chấn đứt liên hệ của mình và Côn Luân Thần Sơn, mà là hoàn toàn hủy diệt mối quan hệ của mình và Thần Sơn. Một số cường giả cũng luyện hóa bản mệnh tiên khí, nhưng mà sẽ không làm giống như là Thiên Phong Linh với Côn Luân Thần Sơn, bởi vì nếu liên hệ quá chặt chẽ với tiên khí sẽ không cách nào tránh khỏi có lúc vật hủy người vong. Đáng ghét, đáng ghét! Thiên Phong Linh giống giận, sau đó hắn cắn răng cắt đứt liên hệ của mình cùng với Côn Luân Thần Sơn. Hiện giờ hắn đã bị thương nặng, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ rằng tổn thương sẽ nghiêm trọng hơn nữa. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công. Đinh, thu được lực lượng bản nguyên của Côn Luân Thần Sơn, còn gọi là lực lượng khí vận của Côn Luân Thần Tông. Lâm Phàm phát hiện trong thiên địa dung lô có hai đoàn ánh sáng phiêu phù, nhưng mà lúc này hắn còn đang chạy trối chết, cũng không có thời gian nghiên cứu kỹ hai món đồ này được. Người đã chặt đứt liên hệ của mình với Thần Sơn rồi sao? Thái Càn Thiên kinh ngãi hỏi. Hắn không ngờ tên đệ tử thiên địa tông kia dĩ nhiên có bản lãnh bậc này, có thể che giấu cảm ứng của họ rồi luyện hóa Côn Luân Thần Sơn. Còn bức Thiên Phong Linh chủ động cắt đứt liên lạc với Thần Sơn, chuyện này sẽ là một đả kích nghiêm trọng đối với Côn Luân Thần Tông. Thiên Phong Linh lúc này cực kỳ suy yếu, tinh khí thần đang không ngừng tiêu tan. Nếu không phải có tiên đan áp chế thường thế, e rằng hắn đã ngất rồi. Lúc này không phải là bị thương đơn giản, mà là nguyên thần bị hao tổn, bản thể cũng bị người ta phá hủy. Sự tổn thất hắn không thể chịu được, nếu như không cắt đứt liên hệ, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Thiên Phong Linh lên tiếng.